Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2072, gặp cố nhân, góc truyện audio.com, mà Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tố Tố hai người kia. Phùng Thiên Long nhưng thật ra không có vấn đề gì, nhưng mà Tiếu Tố Tố lúc này đây phân biệt thực sự chính là vĩnh biệt. Cho nên Dương Minh ánh mắt rơi vào Phùng Thiên Long trên người, đảo qua cuối cùng dừng hình ảnh tại Tiếu Tố Tố trên người, nói không ra lời. Ôi, Dương Minh thật sâu thở dài. Lão đại, ngươi đừng thương tâm, ta cùng với Tố Tố cũng không có thương tâm đâu, ngươi nhưng thật ra trước thương tâm bắt đi, có đúng hay không có chút buồn lo vô cớ a. Phùng Thiên Long chứng kiến Dương Minh bộ dáng, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Bất quá hắn cùng với Tiếu Tố Tố cũng biết Dương Minh là một thập phần nặng cảm tình người, nếu không cũng không khả năng có tha thứ đồng quân, cuối cùng hữu trưởng lão cũng là không có giết chết, nhượng hắn tại Lam Miêu trại người sống đời sống thực vật vượt qua lúc tuổi già. Đúng vậy, Dương đội ta đều muốn mở, ngươi còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Tiếu Tố Tố cũng là cười khổ nhìn thấy Dương Minh nói. Hơn nữa, Lâm Thần Y cũng nói qua, sau này không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ đâu. Chính là coi như Lâm Thần Y nói không đủ thu thập thư, vậy mặc không Văn Tiên Sinh nói, cũng không nói. Sau này nữ nhi của chúng ta sẽ có cứu đích, nếu nữ nhi được cứu rồi, vậy Tố Tố hẳn là cũng không có vấn đề đích. Phùng Thiên Long cười nói, các ngươi nhưng thật ra lạc quan. Dương Minh cười khổ một lần, nhìn thấy Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tố Tố, lắc đầu. Đương nhiên, không vui xem làm sao bây giờ. Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tố Tố hai người nhìn nhau liếc mắt đồng thời nói rằng. Chúng ta đây đều là nghĩ muốn mở, Dương đội ngươi còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Tương Phùng dễ chớ lúc khó a. Dương Minh than thở, được rồi, ta cũng không nói những. Này, các ngươi đi đường cẩn thận đi sao Thiên Long. Chiếu cố hảo Tố Tố, sau này, hy vọng chúng ta ba người còn có thể lần thứ hai tụ. Nhiều sau tái hồi tưởng vậy đoạn tại dược cốc 5 tháng. Nhất định, Phùng Thiên Long trịnh trọng gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt Tố Tố, chỉ cần có một đường hy vọng. Ta đều sẽ không buông tha đích, hảo, Dương Minh nói, đã như vậy chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt. Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tố Tố đi rồi. Hai người bọn họ đi địa phương nào, Dương Minh không biết, Hạ Băng Bạc cũng không biết, bọn họ là đi hưởng tuần trăng mật đích. Cho nên Dương Minh cũng không có hỏi nhiều. Tiễn bước những người này sau, Dương Minh dẫn Lam Lăng, Hạ Tuyết cùng với Lưu Thiên Kỳ, Trần Tiểu Tĩnh cùng nhau, cũng muốn chạy về Tùng Giang Thị. Ly khai lâu như vậy, Dương Minh cũng rất tưởng niệm người nhà của mình, thê tử, bằng hữu. Bất quá lúc này đây Dương Minh cũng không có sớm thông chi Trần Mộng Nghiên các nàng, cũng không có nói cho phụ mẫu của chính mình, Dương Minh chuẩn bị cho nàng môn một kinh hỉ. Dù sao, lập tức sẽ về đến nhà, hay về đến nhà sau, làm cho nàng môn chứng kiến chính mình, so với điện thoại còn có chấn động cùng với thuyết phục lực. Cáo biệt Hạ Băng Bạc Dương Minh những người này thì leo lên bay đi Tùng Giang Thị máy bay. Tùng Giang Thị không có sân bay, chỉ có thể tại Đông Hải Thị đổi xe. Vẫn là khoang hạng nhất. Lần này khoang hạng nhất cũng không có ngoài ra khách của hắn, nghĩ đến là Hạ Băng Bạc đã bao máy bay khoang hạng nhất, dù sao Dương Minh, Hạ Tuyết, Lam Lăng, Trần Tiểu Tĩnh cùng với Lưu Thiên Kỳ 5 người, nhân số cũng không thiếu, huống hồ bọn họ trong lúc. Góc truyện audio.com, đó nói chuyện với nhau, Hảo cũng không bị những người khác nghe được cho nên Hạ Băng Bạc liền làm chủ đặt khoang hạng nhất. Điểm ấy nhi sự tình đối với Hạ Băng Bạc mà nói, hay dễ dàng đích. Không chỉ như thế, Hạ Băng Bạc trả lại cho Dương Minh một người kinh hỉ. Hoàng Nhạc Nhạc trong khoảng thời gian này, hay là đang hàng không công ty làm tiếp viên hàng không, cũng không có trực tiếp từ chức, dù sao từ chức sau nàng cũng không biết làm gì, tuy rằng Dương Minh nói. Chờ hắn sau khi trở về, muốn dẫn nàng cùng đi Ích Đảo. Sớm muộn gì muốn từ chức đích thế nhưng Dương Minh cũng nói qua Ích Đảo đến lúc đó cũng muốn kiến thiết sân bay cho nên Hoàng Nhạc Nhạc quyết định ở lại hàng không công ty, nhiều hơn học tập một chút đồ vật này nọ. Có Hạ Băng Bạc tầng này quan hệ tại hàng không công ty so với Hoàng Nhạc Nhạc nhị ca đều phải hảo có thể dùng nhiều hơn, Hạ Băng Bạc chỉ là một chiếc điện thoại, Hoàng Nhạc Nhạc tại hàng không công ty bên trong nghiễm nhiên thành lại thực tập người, muốn đi đâu cái bộ môn học tập cũng có thể, không có bất luận kẻ nào có ngăn cản. Hạ Băng Bạc biết Dương Minh dự định tự nhiên không ngại làm những này thuận nước dong thuyền, hơn nữa, tại Dương Minh cùng với Hạ Tuyết rời đi lúc Hạ Băng Bạc cũng trên cơ bản dự đoán tới rồi Hạ Tuyết cùng với Dương Minh thời gian tới, cho nên Hạ Băng Bạc càng không ngại nhiều hơn trợ giúp một lần Dương Minh. Vì vậy, tại hạ mưa đá chiếu cố dưới, Hoàng Nhạc Nhạc bắt đầu rồi tại hàng không công ty thực tập. Tại Dương Minh ly khai mấy ngày này bên trong, Hoàng Nhạc Nhạc hầu như mỗi cách một thời gian ngắn sẽ thay phiên một người cái cương vị, hầu như hàng không công ty bên trong sở hữu bộ môn, bọn ta chạy một cái. Hơn nữa, mỗi đi một người cái, bộ môn, tất cả đều là phó thủ người phụ trách chức vị, đó cũng là Hạ Băng Bạc đối nàng tu luyện. Một loại đại công tổ chức đột kích bồi dưỡng người thừa kế lúc cũng phải làm như vậy, đem thời gian tới người thừa kế phái chú đến công ty các bộ môn thực tập một vòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đương nhiên, các bộ môn vốn là đều có đều tự người phụ trách bất hảo thủ như đại chi, huống hồ cũng không có nhiều ít kinh nghiệm, nhượng Hoàng Nhạc Nhạc làm phó thủ, vừa lúc có thể tu luyện nàng năng lực đồng thời cũng có thể làm cho nàng nhiều hơn học tập một chút đồ vật này nọ. Hoàng Nhạc Nhạc tự nhiên biết đây là Hạ Băng Bạc bố trí, cho nên đối với cho cái này bố trí, Hoàng Nhạc Nhạc thập phần quý trọng, cơ hội khó có được Hoàng Nhạc Nhạc cũng không muốn lãng phí dụng. Nàng nghĩ muốn trở thành một người cái đối Dương Minh hữu dụng người, cho nên hắn một sửa trước không lý tưởng tâm tính, bắt đầu nỗ lực học tập hàng không công ty các loại vận tác. Có người chiếu cố chính là bất đồng, những này bộ môn người phụ trách đều bị hàng không công ty thầy cai đánh do chiêu hô, phải tại Hoàng Nhạc Nhạc thực tập từng giai đoạn, làm cho nàng nắm giữ cái này bộ môn vận tác cùng với quản lý, học thật là tốt những. Này bộ môn người phụ trách đều có tiền thưởng hạ phát bất hảo nói, nhẹ thì khấu trừ tiền lương, nặng thì đổi chức vị. Có bực này áp lực ai dám bất hảo hảo đi dạy Hoàng Nhạc Nhạc. Bất quá tự tại Hoàng Nhạc Nhạc thực tập nhanh tiếp cận gần cuối lúc hàng không công ty tổng giám đốc phòng làm việc đột nhiên một giấy đến lúc điều lệnh giàu to rồi qua đây, mà lần này. Góc truyện audio.com, Hoàng Nhạc Nhạc cương vị cũng không phải hàng không công ty nào đó cái bộ môn phó thủ, mà lại biến thành tiếp viên hàng không. Đồng thời là một loại lần chuyến bay khoang hạng nhất tiếp viên hàng không. Cái này điều lệnh, nhượng Hoàng Nhạc Nhạc có chút mạc danh kỳ diệu thế nhưng lúc này Hoàng Nhạc Nhạc không bao giờ là trước cái kia không có nửa điểm nhi tâm cơ Hoàng Nhạc Nhạc trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đã nhượng Hoàng Nhạc Nhạc trở thành một người cái ưu tú quản lý nhân tài. Đương nhiên, của nàng tính cách tuy rằng không thay đổi, chỉ là lo lắng vấn đề toàn diện rất nhiều mà thôi. Chứng kiến cái này điều lệnh, Hoàng Nhạc Nhạc chỉ là tự hỏi chỉ chốc lát cũng có chút hiểu rõ. Tùy theo thủ nhi đại chi chính là một trận mừng như điên. Yến Kinh Thị bay đi Đông Hải Thị chuyến bay, khoang hạng nhất tiếp viên hàng không. Này mấy người tin tức đã cũng đủ nói rõ tất cả. Dương Minh cùng với thần bí điều tra cục quan hệ, Hoàng Nhạc Nhạc nhất thanh nhị sở, mà chính mình sở dĩ tại trong khoảng thời gian này nghề nghiệp bị điều lại điều đi tự nhiên cũng là bởi vì cái này quan hệ. Cách chương.